Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến ba trận nhỏ kia được giải thích rõ ràng. Hứa Tĩnh Chi, Su Trinh Chư và Mục Yến Thanh. Mở U Yan Trinh nghe vậy không khỏi liếc nhìn Diệp Thù. Yesu thêm một cái. Mục Yến Thanh nói, chẳng trách Yến đạo hữu, Yan giao yêu. Khi nhắc tới Diệp đạo hữu, Ye giao yêu, thường nói Diệp đạo hữu học thức uyên bác. Giờ nhìn lại, Diệp đạo hữu quả thật có trình độ nhất định về trận pháp. Hứa Tĩnh Chi cười nhạt, nếu vậy, Diệp đạo hữu có nguyện ý là người đầu tiên vào trận không? Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe xong, định mở miệng nói, ta muốn thay A Chuyết, A Chua, tiên phong, vì y đã từng thề rằng sẽ không quản gian khổ, hiểm nguy mà bảo vệ A Chuyết. Nay gặp phải dù chỉ là ba trận nhỏ, nhưng cũng có ít nhiều nguy hiểm. Y dĩ nhiên muốn vào thăm dò trước. Nhưng Diệp Thù không đợi y nói đã lên tiếng, có gì không được chứ? Yến Trường Lan liền ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Thù. Diệp Thù không đổi sắc, khi đối mắt với Yến Trường Lan, ánh mắt có phần nhu hòa, nói, dù ngươi luôn bảo vệ ta, nhưng ta thỉnh thoảng cũng muốn cho ngươi thấy chút bản lĩnh của mình. Yến Trường Lan vốn không bao giờ trái ý Diệp Thù, đã nghe Diệp Thù nói vậy, nghĩ lại cũng không phải nguy nan lớn lao. Liền gật đầu đồng ý. Vậy thì theo ý A Chuyết, ta sẽ ngay sau lưng A Chuyết. Diệp Thù khẽ gật đầu. Hai người trao đổi vài câu, khiến Hứa Tĩnh Chi và Mục Yến Thanh đứng cạnh không khỏi ngượng ngùng. Tuy hai vị đạo hữu này cũng chẳng làm điều gì ám muội, nhưng chỉ vài câu đơn giản đó đã khiến người khác cảm thấy như mình không nên xen vào. May thay Diệp Thù tính tình lạnh nhạt, không quá thân mật với Yến Trường Lan. Nói xong vài câu liền quay lại hướng hai người kia tỏ ý rồi tiến lên, bước chân vào trận đầu tiên. Ngay sau đó, thiên địa quay cuồng, mấy đạo kiếm quang lập tức bổ tới, ánh kiếm sáng rực, khiến người ta lạnh sống lưng. Diệp Thù không chút hoảng hốt, thân hình hơi lệch đã né được. Trận kiếm đầu tiên này tuy không mạnh mẽ, nhưng lợi hại ở chỗ mỗi hơi thở lại có thêm kiếm khí đánh tới. Ban đầu chỉ có ba đạo, thêm một hơi thở lại tăng thêm một đạo. Nếu không tìm ra cách phá trận, ban đầu chỉ cần đối phó 3, 4 đạo kiếm khí là dễ dàng, nhưng khi tăng lên đến 10, 80 đạo, e rằng không có mấy người thoát khỏi việc bị đâm thành cái sàng. Diệp Thù vô cùng bình tĩnh, quan sát tỉ mỉ, nhận ra quy luật kiếm khí trong trận. Nếu là một kiếm tu thực thụ với cảnh giới cao minh, họ có thể đứng trong trận mà đỡ được kiếm khí, khi đỡ được 100 đạo kiếm khí thì trận tự nhiên phá, bước vào trận thứ 2. Còn người biết chút phá trận chỉ cần tìm được trận nhãn là có thể giải được. Diệp Thù chính là loại thứ hai. Sau khi né qua vài lần, hắn từ Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu lấy ra một thanh pháp khí trường kiếm, chém tan kiếm khí lao tới, sau đó tung người lên, thân hình nhẹ như khói bay lướt qua trận pháp, dùng kiếm đâm vào một tia kiếm quang hư ảo, chỉ nghe tiếng. Phụp, vang lên, đợt kiếm khí cuối biến mất, trận đầu tiên cũng tan rã. Diệp Thù phá trận thành công, bước vào trận thứ hai. Vừa vào trận, một bóng người đã mang kiếm khí đánh tới, kiếm pháp lại vô cùng tinh xảo. Diệp Thù ban đầu dùng kiếm chống đỡ, sau đó động lòng, vung tay phát ra một trường. Tuy nhiên, sức nóng từ trường pháp không thể ngăn cản được uy lực của nhát kiếm tiếp theo, thật sự kỳ quái. Diệp Thù thầm nghĩ, quả nhiên vậy, liền vung kiếm đối đầu bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận thứ hai này, muốn qua phải đánh bại bóng kiếm, ngoài kiếm pháp ra, chiêu thức khác đều vô dụng. Dẫu vậy, Diệp Thù cũng không lấy làm khó, dù không phải kiếm tu, hắn cũng không hứng thú với kiếm chiêu của bóng người trong trận, nhìn sơ qua rồi lấy ngón tay điểm vài lần trên không trung. Đây là trận pháp tuyệt chiêu trận nhân kiếp chỉ, chân lian chia chư, mỗi điểm là một gợn sóng lăn tăn, điểm thêm vài lần, có chỗ gợn sóng mạnh và bất ổn nhất. Diệp Thù liền chém vào điểm đó, trận thứ hai lập tức tan biến. Tiếp theo là trận thứ ba, Diệp Thù vừa bước vào, thấy giữa trận có 9 thanh trường kiếm tạo thành kiếm trận, mỗi thanh kiếm đều có bóng người hư ảo nâng đỡ, kiếm pháp họ không bằng bóng người ở trận thứ hai, nhưng hợp lại thì uy lực vượt xa. Muốn vượt qua trận này, chỉ cần đi qua kiếm trận. Nếu là kiếm tu, đây không tính là khó khăn, nhưng với các tu sĩ khác, hoặc phải dựa vào kiếm pháp, hoặc phá trận. Thật sự không dễ. Diệp Thù cũng không ngại, lại thử qua kiếm trận, rồi sử dụng trận nhân kiếp chỉ tạo điểm yếu, như cũ dùng kiếm phá. kiếm trận tan, 9 thanh kiếm cùng bóng người biến mất dưới nhát kiếm của Diệp Thù. Trận pháp tan, trước mắt Diệp Thù bỗng nhiên sáng sủa, một cánh cổng lớn mở ra. Bên trong là cảnh hồ, thủy tả, lá sen, hoa sen đẹp đẽ, tĩnh mịch. Dưới chân Diệp Thù là đoạn cuối con đường đá xanh, phía trước không xa, một nữ tỷ áo xanh đang rút viên linh châu từ trận bàn, nhanh chóng thay thế vài viên khác. Trong lúc này, Diệp Thù, Yesu có thể cảm nhận được ánh sáng trận pháp phía sau lại lóe lên, chỉ trong nháy mắt, ba tòa tiểu kiếm trận tái lập, chặn bước các tu sĩ phía sau. Từ cánh cửa nhỏ bên kia, một nữ tỳ vận hồng y bước ra, thấy Diệp Thù đã thuận lợi vượt qua kiếm trận, nàng mỉm cười nhã nhặn, nói: "Chúc mừng tiền bối đã qua trận, xin mời tiền bối theo tiểu nữ đi dự yến." Diệp Thù khẽ gật đầu, đáp: "Nhờ cô nương dẫn đường." Hồng y nữ tỳ vốn thấy Diệp Thù sắc mặt lạnh lùng, cứ ngỡ y là người khó gần, nay thấy y hòa nhã, lòng thả lỏng, nhanh chóng dẫn Diệp Thù vào trong cổng lớn, miệng không quên giới thiệu: "Tiền bối dường như là lần đầu tới đây, để tiểu nữ bẩm báo, tiên tử là người thanh nhã, đã đặt đấu kiếm đài." Đù chiên tai, ngay trên đài sen vương giữa hồ, xung quanh có vô số lá sen lớn dành cho các tiền bối an tọa. Mỗi lá sen đều đủ rộng để đón một hoặc hai vị tiền bối, đồng hành cùng đạo hữu hoặc ngồi riêng đều thuận tiện. Diệp Thù nghe qua, tới gần bờ hồ, mới nói: "Ta và bằng hữu muốn cùng ngồi ở nơi yên tĩnh một chút." Hồng y nữ tỳ vui vẻ, dẫn Diệp Thù tới một lá sen lớn bên phải. Ở đây, các lá sen mọc không quá dày đặc, mỗi lá đều rộng rãi, cách biệt vừa phải nhưng cũng không xa đài sen vương, quả là chỗ tốt. Diệp Thù tỏ ra hài lòng, đưa ra một viên linh thạch để tỏ lòng cảm ơn. Hồng y nữ tỳ vui mừng nhận lấy. Diệp Thù tiếp lời: "Bằng hữu của ta sẽ tới sau, họ chắc cũng sắp qua trận. Nếu họ vào mà hỏi tới ta, phiền cô nương đưa đường dẫn họ lại đây." Hồng y nữ tỳ lập tức vui vẻ đồng ý. Diệp Thù không nói thêm, thân hình nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, đáp xuống lá sen lớn. Hồng y nữ tỳ làm tròn phận sự, khẽ xoay người trở về phía cổng nhỏ. Vừa tới cửa, nàng đã thấy một kiếm tu cao lớn từ trong trận đi ra, vội vàng tiến lại gần. Kiếm tu cao lớn hỏi: "Cô có thấy một tu sĩ áo xanh đã đi vào hướng nào không?" Hồng y nữ tỳ vội đáp: "Phải chăng là vị tiền bối họ Diệp?" Kiếm tu đáp: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là y." Nàng bèn dẫn vị kiếm tu này vào trong, lại tiếp tục đón thêm hai người nữa, được nhiều phần thưởng. Cuối cùng, Diệp Thù, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh và Hứa Tĩnh Chi, Xu Trinh Chư cùng tụ họp trên lá sen lớn đó. Cách chương.